Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 30 mỹ nữ tự tôn, tử sắc phương hạ bộ đoạt 2. Therese rất thông minh miểu cho phép mình thăng 2 cấp người cuối cùng binh kinh nghiệm. Đi vào bụi cỏ, sau đó trong bụi cỏ ra tới một người âm hiểm móc. Chính xác câu chúng ven tiểu thân bàn, đồng thời Kailin quay người e. Trực tiếp e đến rồi hạ tân bên người. Bắt đầu điên cuồng thời điểm một cấp ven. Therese lại xoa bóp cái quy. Quy đến rồi ven bên người. Một cái e đem hắn hướng ngoài tháp phương hướng e lại. Ném lên châm lửa. Kailin nhìn hắn chung e đồng thời. Muốn tránh cũng không được. Cũng là ném ra một cái quy hòa bình sứ giả. Vô tình xuyên qua ven thân thể. Có thể nói giữa hai người hợp tác quả thực mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Tuy là ven lộn dưới. Mở ra DF nhị liên. Tốc biến thêm trị liệu muốn đi trụ dưới chạy đi. Nhưng vẫn là bị tốc biến tới được Kailin dễ dàng lấy đi 400. Sona cũng chỉ có thể cho hắn sữa một cái. Mắt mở trừng trừng trông coi nàng ngã xuống địch nhân trong quần. Kỳ thực cái này chết rất không nên. Hạ bộ ai cũng biết muốn cướp 2. Đánh một lớp, dù cho một cái hơi có chút kinh nghiệm ADC, cũng biết bọn họ thăng 2 kinh nghiệm. Sao lại thế đại ý như vậy đi chúng câu từ đâu? Được rồi, Sona nghĩ thầm, lần này coi như hắn sai lầm a. Người người nào không qua đây? Huống hồ là một tân nhân S, sai lầm một lần tổng khó tránh khỏi. Nhưng ai có thể tưởng đến, hạ bộ không có đánh mấy phút, ven lại bị câu chung rồi. Lần này cơ hồ là chính mình cút đi ăn móc. Mắt thấy Therese muốn câu. Ven lộn một vòng cư nhiên từ binh phía sau cút ra khỏi bên cạnh. Chúng móc. Người nói ngươi hảo hảo đứng binh phía sau ua binh. Therese móc lại không thể chuyển biến. Còn có thể cách binh câu ngươi hay sao? Kết cục tự nhiên là rõ ràng. Cái này trang bị kém cách. Chênh lệch đẳng cấp càng lớn hơn rồi. Được rồi. Nho nhỏ 2 lần phát bóng hỏng cũng khó đánh liền khó chuẩn bị a. Dù sao đối với dưới mặt đường khẳng định so với cạnh mình lợi hại. Đã sớm làm xong kháng áp chuẩn bị rồi. Sau đó ở 8 phút thời điểm ven lại bị câu chung rồi. Sona rất muốn lớn chửi một câu. Ven, ngươi là kèm theo hấp thiết thạch a. Có thể đem móc hấp qua đây. Vốn là vì bổ đao đã bị Kailin điểm vài cái huyết bất mãn, vừa bị câu chung lập mã liềng rồi. 8 phút cư nhiên chết 3 lần. Cái này cũng không phải là thanh đồng cục. Chúng liền đường Syndra cũng không nhịn được phát cái dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hạ bộ vỡ lợi hại như vậy. Đánh không lại đừng liều mạng a. Trụ dưới bổ đao, thiếu ua vài cái binh không có việc gì. Sona bất đắc dĩ đáp một câu. Đừng hỏi ta, ta tận lực rồi. Ven đánh câu, xin lỗi, ta hèn mọn giờ, trên thực tế hèn mọn cũng không dùng rồi, tuyến thượng đã không phải là khó đánh có thể hình dung rồi. Trang bị kém cách, chênh lệch đẳng cấp đều bị kéo ra một đại tiệt, hạ bộ sống sót độ khó trực bức địa ngục hình thức. Lee Sin cũng thử tới ngồi mấy đợt, không dám mạnh mẽ trên, đánh rừng nguyên tắc căn bản là bang yêu không giúp kém, nhất là lớn hoàn cảnh xấu. Hạ bộ tình huống này, đi tới chính là tiễn ba giết, đã không thể cứu vãn, chỉ có thể buông tha rồi. Trúc Hiểu Tùng lòng tràn đầy nghi hoặc, hạ tân đi thi đấu có như thế hãm hại sao? Không phải, đây cũng không phải là cái hố trình độ, đơn giản là bạo tạc rồi. Trên thực tế hạ tân chính mình làm sao không phải là bị người cái hố. Hắn thế mới biết, trong cổ tích đều là gạt người. Nói cái gì tìm một gợi cảm nữ thần bồi chính mình chơi game là tất cả nam sinh mộng tưởng. Làm nhân ra thực sự ngồi bên cạnh ngươi gần trong gang tấc cự ly. Quỷ tài có tâm tư chơi game. Nhất là thừa dịp hạ tân chơi game thời điểm. Thư Nguyệt Vũ còn vẻ mặt lười biếng tựa ở đầu vai hắn. Có ý định vô tình hướng phía lỗ tai của hắn hô hô suy khí. Hạ tân chỉ cần hướng bên phải vừa quay đầu ước đoán là có thể hôn đến Thư Nguyệt Vũ khêu gợi cái. Miệng nhỏ nhắn rồi. Hạ tân, dối trá là không đúng. Người xem, người chột dạ lại chết a hát. Ta nơi nào là chột dạ chết. Ta là bị ngươi quấy rối giết chết. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp con mắt khom thành khẽ cong nhàn nhạt Nguyệt Nha. Tiến đến Hạ Tân bên tai. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Này ngọt ngào tiếng nói tựa như biển yêu động nhân tiếng ca. Ta không có nói sai a. Hạ Tân quyết chống không phải quay đầu. Không phải rời đi ánh mắt. Cánh tay đều bị Thư Nguyệt Vũ đầu đè hơi tê tê. Thư Nguyệt Vũ dựa vào là thực sự quá gần. Lười biếng thân thể cùng nước bùn tựa như. Mềm nhũn cơ hồ hoàn toàn trấn áp đầu vai hắn. Giữa hai người tuyệt đối không có bất luận cái gì khoảng cách. Hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay thoáng di chuyển dưới. Liền có thể gặp được cái gì mềm mại sự vật tốt đẹp. Cái loại này thực cốt mất hồn xúc cảm. Làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tĩnh hạ tâm lai chơi game. Cho đến cánh tay đã cứng ngắc nhanh chết lặng. Cũng không dám nhiều động một cái. Cái này nếu không hãm hại. Đó mới có quỷ đâu. Hương hương. Mềm nhũn cô gái khí tức cơ hồ đem toàn thân hắn vờn quanh. Làm cho hắn hãm sâu trong đó. Này làm người ta say mê nhãn thần. Làm lòng người động môi đỏ mọng. Đơn giản có thể đem sắt thép hòa tan lượn quanh ngón tay nhu tình đang không ngừng tàn phá lấy Hạ Tân nhỏ nhỏ tâm linh. Người xem, lại chết, thật đáng thương. Người nhất định là chột dạ rồi. Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn một bộ cùng chính mình không quan đô là chính ngươi chột dạ chỉ có sẽ chết biểu tình. Hạ Tân chỉ có thể bất đắc dĩ cam chịu. Cái này có thể chuyện liên quan đến ngươi đặc chiêu a hát. Ta xem ra. Người cũng không phải muốn ở lại chỗ này đi. Muốn đi Giang Nam Đại học à. Tiếp tục như vậy nữa được không? Loại biểu hiện này. Đối phương Phương Chân sẽ có lưỡng nhóm đồng ý ngươi đặc chiêu sao? Này hơi mỏng trong môi đỏ phun ra hương khí đều đánh vào Hạ Tân trên lỗ tai. Ẩm ướt, ấm áp, rất thoải mái. Ha ha, ngươi liền thành thật chiêu à. Đây đối với tất cả mọi người mới có lợi. Hạ Tân trong lòng hơi động, nói rằng, kỳ thực, nàng là bạn gái của ta. Chúng ta lần đầu tiên gặp lại chính là nhất kiến trung tình. Biểu hiện ra nàng là trong trường học nữ thần. Ngầm là hướng ta muốn gì được đó tiểu lão bà. Đương nhiên không thể để cho người khác biết. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi. A hát, a hát, a hát, Thư Nguyệt Vũ phát sinh kỳ quái tiếng cười. Cười làm người ta phát lạnh. Tốt sau một hồi mới lên tiếng. Hạ Tân, xem ra ta phải lần nữa ước định ngươi được thông minh. Ngươi cố ý nói như thế quá. Liền là muốn cho người vừa nghe biết là đây nhất định là giả. Cho nên căn bản sẽ không có người tin. Ngươi đã nghĩ cầm cái này qua loa tắc trách ta. Ngươi cũng không tránh khỏi quá thấp đánh giá ta à. Hạ Tân trong lòng kêu khổ. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Hạ Tân à. Không biết ngươi còn nhớ hay không được. Ngày đó chúng ta lúc mua thức ăn. Cái kia bán thịt đại thúc đã từng nói ra một câu. Lãnh ra nhà đầu. Ha ha. Lúc đó ta không hiểu. Hiện tại ta hiểu được. Hắn ngón tay đúng là Lãnh Tuyết Đồng a. Bởi vì đại thúc như thế đánh giá qua nàng. Xinh đẹp là xinh đẹp. Chính là quá hung. Hắn thấy đều sợ hãi. Nữ nhân như vậy. Ngoại trừ Lãnh Tuyết Đồng ta không tin còn có người khác. Đương nhiên, muốn nói hai người thực sự là tình lữ ta cũng không tin. Ước đoán cũng liền mua một lần qua đồ ăn. Theo chúng ta hai tình huống không sai biệt lắm. Bị hiểu lầm, lại liên tưởng đến buổi chiều tiết khóa thứ nhất. Người cùng với nàng đồng thời trốn học. Cũng đừng nói là vừa khớp a hát. Ta thấy được đâu. Người đi ra ngoài mua cho nàng thứ gì a? Kỳ thực a. Cái này tới không có gì. Coi như nàng cùng ngươi biết cũng không kỳ quái. Người nào nam sinh không muốn tiếp cận Lãnh Tuyết Đồng. Để cho nàng nhớ cùng với chính mình đâu. Có thể vấn đề lớn nhất là. Hai người các ngươi rõ ràng nhận thức. Rất thuộc. Còn mua một lần qua đồ ăn. Lại ở trong trường học làm bộ không biết. Đây không phải là thật kỳ quái sao? Người nói. Có phải hay không giữa hai người giấu cái gì không thể cho người biết bí mật chứ? Hạ Tân trong lòng một hồi thẹn thùng. Nữ nhân này cũng không tránh khỏi quá thông minh à. Xin lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể chết chống tới cùng rồi. Là sao? Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không tin. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia hàn mang. Trên mặt cũng là cười dịu dàng nói. Ngươi là dự định giả ngây giả dại đến tranh tài kết thúc sao? Ai nha nha, lại chết đâu. Vì Lãnh Tuyết Đồng, tình nguyện buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này. Cũng không chịu chiêu. Phải, Hạ Tân rất muốn nói. Nơi nào là ta buông tha? Là ngươi buộc ta buông tha à? Thư Nguyệt Vũ hiện tại rất tức giận. Thân làm mỹ nữ tự tôn bị nghiêm trọng vũ nhục. Hạ Tân này bằng với ở nàng cùng Lãnh Tuyết Đồng trong lúc đó lựa chọn Lãnh Tuyết Đồng trận doanh. Cái này đối với nàng mà nói. Thật giống như chính mình lại thua ở Lãnh Tuyết Đồng trên tay giống nhau. Để cho nàng cực độ khó chịu. Trên thực tế việc này liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Hạ Tân đánh chết đều sẽ không nói. Tuy là hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng chỉ là ở tại sát vách. Này ngay ngắn một cái đống tô lầu đều là nhà nàng. Động lòng người nói đáng sợ. Ai biết cuối cùng truyền tới đừng trong dân cư sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Tuyệt đối là học sinh trung học đệ nhị cấp ở chung. Cùng ngọa thất các loại khó coi đề tài của. Việc này quan hệ đến danh dự dự của cô gái. Thanh bạch vấn đề. Dù cho đánh nát nha. Hắn cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Thư Nguyệt Vũ nhiều lần khiêu khích. Hạ Tân chính là cắn răng. Bất tùng khẩu. Chết khiêng đến cuối cùng. Cái này nhưng làm Thư Nguyệt Vũ chọc tức. Trong lòng một lửa giận vô hình mang theo liệu nguyên chi thế bắt đầu cháy hừng hực. Thư Nguyệt Vũ răng trắng thầm cắm. Hận thanh đạo. Tốt, ta cho ngươi 10 giây thời gian suy nghĩ. Nếu như ngươi thẳng thắn, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Nghe rõ, là bất kỳ một cái nào yêu cầu quá đáng đều có thể. Chỉ cần ngươi dám mở, ta liền dám làm. Nàng cũng không tin, chính mình so ra kém Lãnh Tuyết Đồng. Hoa hậu giảng đường tuyển cử chính mình thua mấy nhóm. Ngay cả cái này tiểu nam sinh mình cũng chinh phục không phải rồi hả? Hạ Tân trong lòng giật mình. Trong nháy mắt trong đầu hiện lên giờ cờ bay phất phới hình ảnh. Vội vã lắc đầu nói. Không cần, có thể nói ta đã nói xong rồi. Người suy nghĩ cũng không suy nghĩ. Thư Nguyệt Vũ tức giận lông mi dựng thẳng, hận không thể cắn chết hắn. Lúc đầu liền không có gì đáng nói. Hảo hảo tốt, Hạ Tân, người vậy mới tốt chứ. Nhớ kỹ cho ta hôm nay ngươi đối phương vũ nhục ta. Chúng ta đi nhìn, cái gì, ta vũ nhục nàng rồi hả? Hạ Tân hoàn toàn không phải biết mình làm sao vũ nhục của nàng. Vẻ mặt khó hiểu, nữ nhân a, làm sao phiền toái như vậy đâu. Bất quá may mắn chính là Thư Nguyệt Vũ nói xong cũng không nói gì nữa. Từ bên cạnh hắn lui ra, với hắn hơi chút giữ vững giờ cự ly. Trên cánh tay này trầm điện điện trọng lượng tách rời đi. Làm cho Hạ Tân như mông đại xá. Tuy là cảm giác quả thực rất thoải mái. Có thể, hiện giờ không phải lúc a. Thư Nguyệt Vũ một tay nâng cái má. Tức giận nhìn chằm chằm màn hình. Cho ta hảo hảo đánh. Đừng làm mất mặt ta. Hay là ta giới thiệu ngươi thì sao? Là, Thư Nguyệt Vũ từ trước đến nay làm không biết mệt cho Hạ Tân tăng độ khó. Nhưng cũng không muốn nhìn hắn thua. Liền thích nhìn hắn ở trong nghịch cảnh dẫy dụa sinh tồn dáng vẻ. Trên thực tế nàng cũng không hiểu chính mình đây là cái gì tâm lý. Hạ Tân hiện tại có thể nói là thiên cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cho ngư du. Cánh tay rốt cục bị giải phóng ra ngoài rồi. Hắn hiện tại liền cùng này bị tiểu quái thú đánh hấp hối. Trong lúc bất chợt vừa được ánh nắng ăn chăm man tựa như. Hận không thể hét lớn một tiếng. Ta lại tràn ngập lực lượng rồi. Nhưng mà, Hạ Tân hiện tại số liệu là. Không giết 7 chết. Còn kém một lần liền siêu quỷ rồi. Thậm chí ngay cả vẫn cần khẩn khẩn hầu hạ hắn e cháo bôi tiểu thiếp Sona. Cũng đã bỏ xuống hắn cái này không đỡ nổi a đấu. Du đi tới rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.